Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 367, thu thập. Ngày đó ánh nắng tươi sáng, ngày đó trời trong nắng ấm mênh mông trên không ăn cai bên trên. Một bóng người đứng thẳng đám mây bên trên, sau đó thả người nhảy một cái, nhảy vào lại đi thánh địa Mariezoa. Năm bóng người ngồi ở trên ghế Kizaru dựa vào cái ghế nhàn nhã phơi nắng. Aokiji mang theo chùm mắt trong cổ họng truyền đến dầu có tiết tấu tiếng ngáy. Akainu thỉnh thoảng chú ý bầu trời còn có tình huống chung quanh. Cha Tần cùng Momosagi nói lặng lẽ lời, ô ô, các ngươi nói Kaido còn đến hay không a? Lão Phu cũng chờ ba ngày. Không nữa đến Lão Phu đều muốn trở về ngủ. Chờ ở thực sự là quá tẻ nhạt a. Kizaru lấy ra móng tay cắt một bên sửa chữa móng tay vừa mở miệng. Hỏi, phòng chừng là sẽ không tới đi. Borsalino, ngươi muốn cắt móng tay đi chỗ khác cắt đi, ngươi ồn ào đến ta, ngủ rác. Aokiji lấy xuống chùm mát, quay về Kizaru nói rằng, thật sao? Vậy thì thật là thật không tiện đây, ta này liền tránh ra. Kizaru nghe vậy cười nói. Sau đó xách cái ghế liền rời đi. Aokiji bên người, các người khỏe xấu cũng nghiêm túc một điểm. Đừng quên thân phận của chúng ta. Akainu nhìn bốn người dáng vẻ chán không khỏi bốc lên giếng chữ, nói rằng thân là hải quân liền nên có hải quân dáng vẻ. Bọn họ như thế lười nhác, nơi nào có hải quân dáng vẻ, chúng ta đã rất nỗ lực a. Sakazuki, nhưng đúng là quá tẻ nhạt. Cha Tần nghe vậy nhún nhún vai nói rằng theo sau kế tục cùng Momosagi nói lặng lẽ lời. Căn bản không có quản cảnh vật chung quanh ý tứ, cái kia trên trời có điểm không đúng. Sakazuki, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Kizaru vểnh hai chân, ngước đầu nhìn bầu trời, sau đó mở miệng nói, là Kaido, hắn đến rồi. Aokiji lật qua lật lại thân, từ vị trí đứng lên, loại này động tác võ thuật Kaido dùng qua một lần, chuẩn bị chiến đấu. Lần này nhất định phải giết Kaido, Akainu lạnh nhạt nói. Cả người dung nham cuồn cuộn không ngừng, tí tí tách tách thiêu đốt mặt đất, vèo vèo, vèo vèo, to lớn phá vang lên tiếng gió. Kaido bóng người ở trong tầm mắt của bọn họ càng ngày càng lớn lên, mang theo đến xung kích cũng càng lúc càng lớn, khối băng bạo chí chủy. Aokiji cả người bị xương lạnh bao trùm dày đặc băng xương, cánh tay phải vung lên, một cái to lớn băng chim liền đột nhiên xuất hiện, tản ra linh linh toái toái xương lạnh, hướng về bầu trời mà đi. Ô ô, thực sự là đáng sợ đây, tia chớp. Kizaru nhìn băng chim bay lên trời bĩu môi, vô số ánh sáng, chỉ, xúc tích với trên bắp chân, sau đó hướng về bầu trời đá kích, to lớn tia chớp liền hướng về Kaido mà đi. Inugami Gurren, Sakazuki dung nham hóa cánh tay, do lăn lộn dung nham biến thành đầu chó hình dạng, hướng về bầu trời bay đi, công kích tam tích Kaido, chúng ta bằng không vẫn là trốn đi sang một bên đi. Ta xem ba người bọn họ ứng phó Kaido hoàn toàn liền được rồi a. Cha Tần nhìn ba người dáng vẻ, quay về Momosagi nói rằng tam đại tướng đối phó Kaido hẳn là thừa sức mới đúng. Hai người bọn họ chỉ là đến đánh xì dầu. Có hay không hai người bọn họ như thế, ta xem cũng là. Chúng ta đi ngồi bên kia đi. Momosagi nghe vậy gật gù. Sau đó hai người đi bộ nhàn nhã bình thường hướng về vừa đi. Đến đúng lúc, giữa không trung Kaido nhìn thấy ba đạo công kích sau, hét lớn một tiếng, một quyền bắn trúng băng chim tia chớp cùng với dung nham cầu, rầm rầm, tiếng nổ cực lớn lên. Kaido mang theo to lớn tốc độ bị nổ tung mạnh mẽ ngừng lại. Cả người cũng ở trên trời bốc lên một lúc sau, rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất dẫm hai cái hố, lôi minh bát quái. Kaido đạp lên bước chân chợt lóe lên, to lớn gậy sắt hóa thành quang ảnh, xuyên qua đứng Sakazuki ba người, rầm rầm rầm, lại là một cái đinh tai nhức óc nổ tung. Đầy trời băng xương cùng dung nham ở trên trời bay đáng. Lẫn nhau va chạm phát sinh, xì xì, âm thanh trên mặt đất. Chảy xuôi dung nham cùng bắn nhanh ra ánh sáng một lần nữa hội tụ thành hình người. Phá nát băng xương cũng chậm chậm chắp vá nổi lên Aokiji dáng vẻ, thực sự là thật là đáng sợ đây. Lão phù sai điểm liền chết đi đây, Borsalino một bên sợ sệt nói. Một bên vỗ sợ trên người mình không tồn tại cho bụi, đóng băng thời khắc kép siêu, khôi phục hình. Người Aokiji quay về Kaido chính là một cái hơi lạnh viên đạn, chạm, Kaido vung vẩy lang nha bổng quay về bay. Tới hơi lạnh viên đạn chính là một cái Homerun, đem hơi lạnh viên đạn đánh về phía Sakazuki. Sau đó lại là một cái lôi minh bát quái, rầm rầm rầm rầm oanh, bọn họ đánh thực sự là kịch liệt a. Chúng ta vẫn là tránh xa một chút đi, cha Tần nhìn không ngừng nổ lên tiếng nổ mạnh. Quay về một bên Momosagi nói rằng, sau đó hai người tiếp tục đã rời xa chỗ này hiện trường, ô ô. Thực sự là lợi hại đây, Kaido ngươi bị ánh sáng. Chỉ, đá sao? Kizaru mũi chân hội tụ ánh sáng. Hèn mọn cười nói sau đó một cước hướng về Kaido đá vào. Sau đó hắn liền bị Kaido một cái lang nha bổng cho đánh bay, đại phun lửa, Sakazuki vung lên to. Lớn dung nham quyền hướng về lộ ra phía sau lưng Kaido công kích mà đi, oanh, to lớn dung nham. Quyền vẫn không có chịu đựng đến Kaido thân thể. Đánh bay Borsalino Kaido, liền phản ứng lại, một cái nắm đấm quay về dung nham nắm đấm va chạm mà đi, xì xì, hai phe va chạm. To lớn dung nham nắm đấm chậm rãi tiêu tan, như hòa tan bơ bánh gato, nhỏ rơi trên mặt đất, đem mặt đất hòa tan ra từng cái hang lớn, đóng băng thời khắc, Aokiji thừa dịp Kaido. Cùng Sakazuki va chạm, trực tiếp nghiêng người mà lên, hai tay tiếp xúc ở Kaido trên người, vô số băng xương trong nháy mắt bao trùm ở Kaido cả người, băng cầu, băng xương đóng băng vung. Quyền Kaido, để Kaido duy trì vung quyền tư thế, Aokiji tiếp tục phát động năng lực, đem Kaido đóng băng ở băng cầu bên trong, hai người các ngươi qua đến giúp đỡ. Ta một người thu thập không được hắn, ta đến phóng liên tục năng lực mới có thể đóng băng hắn. Sakazuki đăng ngươi năng lực thu rồi. Chúng ta đồng thời đem Kaido đưa vào tạo tốt nội hải bên trong. Ta muốn kể cả nội hải đồng thời đem hắn đóng băng. Aokiji hướng về Sakazuki cùng Borsalino hai. Người nói rằng muốn không phải Kaido bất cẩn rồi. Hắn căn bản không có cơ hội như thế dễ dàng đắc thủ. Bọn họ đến mau chóng hành động. Hắn băng không phong được Kaido bao lâu, biết rồi, Sakazuki thu hồi năng lực. Cầm lấy to lớn băng cầu, Borsalino cũng rơi xuống từ trên không. Cầm lấy băng cầu, ba người đạp lên Gepo dơ lên băng cầu cẩn thận từng ly từng tí một từ thánh địa Mariezoa hạ xuống. Hướng về nội hải mà đi sau 2 giờ, ba người đem to lớn băng cầu ném vào đào sông nội hải bên trong. Aokiji đạp lên mặt biển, sử dụng năng lực đóng băng toàn bộ nội hải, Kuzan ngươi liền chờ đợi ở đây đi. Thời khắc quan sát Kaido tình huống, không thể để cho hắn từ băng bên trong đi ra. Borsalino ngươi liền lưu lại hỗ trợ, Sakazuki ngươi theo ta trở lại. Motobe cần ngươi hỗ trợ xử lý văn kiện, nội hải một bên. Suru nhìn liều lĩnh hàn khí mặt băng quay về ba người nói rằng hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói cái gì? Gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.